Vũ Miên Du Võng, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói đã đến đây, con gấu bông trong lòng cũng trở nên đáng thương vô cùng. Bần đầu chúng tôi dự định đi phương tiện công cộng dọc theo tuyến đường cũ để phản hồi. Nhưng thời tiết miền Nam luôn thay đổi thất thường. Vừa mới đi được một đoạn không xa, những hạt mưa tí tách đã bắt đầu rơi xuống, nện vào mí mắt chúng tôi, lại lăn tăn rải rác trên lối đi lát gạch. Không thể có thời tiết nào tệ hơn thế này khiến tâm trạng 7-8 phần hứng khởi của chúng tôi sụt giảm. Cũng không thể chậm gì gì, lềnh đềnh quay trở về với sự kiên nhẫn. Sau khi Diệp Mẫn Mẫn đồng ý, tôi liền vẫy tay đón một chiếc taxi ven đường, uể oải mà dẹp đường về phủ. Trên đường về, cả hai chúng tôi đều im lặng, tôi không muốn mở miệng, Diệp Mẫn Mẫn có lẽ cũng ngượng ngùng không dám nói. Mãi đến khi chúng tôi rửa mặt xong và nằm xuống giường riêng, cậu ấy mới cẩn thận lay nhẹ tôi, nhìn vào mắt tôi và ấp úng nói. Thường Nhạc, cậu không sao chứ? Tôi cũng biết phản ứng của mình hôm nay có phần quá khích. Nay đã gột rửa bằng dòng nước ấm, cả người cũng đã dần ấm áp trở lại trong chăn ấm. Nhìn vẻ mặt quan tâm của Diệp Mẫn Mẫn, tôi cũng thả lòng một chút và mỉm cười. Tôi không sao, ngủ đi. Đèn ký túc xá vang lên một tiếng, cạch, tắt lịm, trong bóng tối tĩnh mịch. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vang vọng rõ ràng một cách bất thường. Giường ngủ của tôi nằm ngay sát cửa sổ. Lúc này nằm trên giường, tôi bỗng có cảm giác như đang nghe tiếng mưa rơi mà chìm vào cõi mộng miên. Còn có chút hợp với tình hình, tôi thầm bật cười và nghĩ, cái tên Tống Dữ Miên này quả thật là có ý tứ. Dựa vào sự dãy dụa của tôi để chúng tuyển vào khoa văn, đều có thể cảm nhận được một tia ý vị thâm trường. Mà tên tôi và Thường Hỷ thật là nhàm chán. Một cái thường xuyên vui vẻ, một cái thường xuyên hớn hở. Nếu cố tình gán ghép một chút ý nghĩa cho hai cái tên này, có lẽ có thể gượng ép cho ra vẻ. Thường Nhạc, mang hàm ý trung dung. Nói tóm lại, trừ bỏ sự hào nhoáng bên ngoài, thực sự không có gì khiến người ta muốn tán thưởng. Hơi nước do mưa mang đến nhanh chóng lan tỏa khắp ký túc xá chật hẹp. Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh đã trở nên ẩm ướt hơn rất nhiều. Như là sau một thời gian dài hạn hán, rốt cuộc cũng đã đến cơn mưa lớn. Tiếng mưa rơi bên tai dần chuyển từ thanh thúy sang dai dẳng. Tôi trằn trọc hơn nửa tiếng, bỗng nhớ ra con thú bông có sừng tôi mang về đặt lỏng lẻo trên ghế. Suy nghĩ mãi, tôi vẫn cảm thấy việc bỏ ra 100 tệ để gắp một con thú bông, như chó ngáp phải ruồi mang lại cho tôi một loại bi kịch số mệnh kiểu Oedipus. Như thế nào đó, số phận đã định sẵn quỹ đạo giống nhau. Đẩy tôi từng bước tiến về phía trước, vì sao lại cố tình là lần cuối cùng? Vì sao lại cố tình nảy sinh lòng tham vô tâm trong khoảnh khắc? Vì sao những sự trùng hợp này lại trúng ngay chỗ ngứa? Vạch trần sự né tránh của tôi trong những ngày qua, vì sao là Tống Dữ Miên? Vì sao là tôi? Tôi đưa tay sờ vào lồng ngực trái, trong đêm mưa tĩnh lặng cùng tiếng mưa rơi, nhịp tim của tôi tuy không mạnh mẽ nhưng vẫn vang vọng rõ ràng. Đông, đông, đông, đông. Tiếng vang do nắm tay đập vào lồng ngực trong đêm mưa cô độc chỉ có tôi mới có thể nghe thấy. Càng muốn đến gần Tống Dữ Miên, tiếng vang đó càng rõ ràng hơn. Tôi nhớ đến lời mẹ đã nói, nhân sinh một đời, tấc đất tấc vàng. Trái tim cũng vậy, tấc đất tấc vàng. Đêm mưa dài dằng dặc chỉ là một sự khởi đầu khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai, Tống Dữ Miên xa cách có thể vẫn vui vẻ, có thể nghiêm nghị. Những đoạn ngắn xen kẽ nhau, đan xen giữa chua xót và chờ mong, khiến tôi nhận ra rằng hốc mắt mình không biết từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt. Lúc này đây, tôi thực sự có chút giận chính mình. Giận vì sự mù quáng và rung động của tuổi thiếu niên, giận vì sự dung túng cho bản thân hiện tại, giận vì dù sao cũng không được người kia yêu thương. Dù cho trái tim này tấc đất tấc vàng, tôi vẫn muốn trao nó cho Tống Dữ Miên. Tiếng mưa rơi bên tai, một đêm không mộng. Ngày hôm sau, tôi hiếm khi thức dậy sớm, đi cùng bạn cùng phòng đến lớp học đúng giờ và ngồi vào chỗ của mình. Thứ hai là tiết học cơ bản do giảng viên niên cấp giảng dạy, hội trường chật kín người. Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh Diệp Mẫn Mẫn ở hàng cuối cùng, các cán bộ lớp đã đứng dậy phát tài liệu. Nhìn lướt qua hai tờ giấy trong cơn buồn ngủ mệt mỏi, tôi nhận ra một tờ là thông báo và yêu cầu xin học bổng trao đổi học tập 6 tháng với trường đại học hợp tác ở Anh. Tờ còn lại là mẫu đơn xin học bổng. Ngồi ở phía trước chúng tôi, Hà Lưu nhìn đồng hồ, giữ chặt tờ tài liệu đang được phát ở gần đó và hỏi lớp trưởng. Chuyện trao đổi này khi nào bắt đầu? Lớp trưởng của chúng tôi là một anh chàng tóc húi cua nhiệt tình. Nghe có người đặt câu hỏi, anh đẩy đẩy cặp kính đen trên mũi, quay sang giải thích cho chúng tôi. Học kỳ sau khi nghỉ đông kết thúc sẽ trực tiếp sang Anh, trao đổi toàn bộ học kỳ. Chi phí học tập do trường chi trả. Các bạn đủ điều kiện có thể nộp đơn xin. Tôi nhìn vào mặt trái tờ giấy đầu tiên, thấy yêu cầu điều thứ nhất là tiếng Anh trình độ IELTS trở lên. Lập tức, tôi đánh mất ý chí và đưa tờ giấy cho Diệp Mẫn Mẫn. Trời ơi, yêu cầu này quả là quá khó để đạt được. Giang Vũ Tây lắc đầu than vãn, chưa kể đến điểm tích lũy và xếp hạng, mới năm nhất đại học mà, có mấy người tiếng Anh có thể đạt yêu cầu. Còn phải có kinh nghiệm hoạt động trong tổ chức học sinh nữa. Lớp trưởng, cái này không liên quan đến chúng tôi, không cần phát cho chúng tôi nữa, lãng phí giấy. Cũng không thể nói vậy được. Lớp trưởng cười cười, tuy rằng chương trình này chủ yếu dành cho sinh viên năm 3, nhưng cũng có những học sinh đại một đặc biệt xuất sắc có thể đạt được yêu cầu. Dù sao đây cũng là chương trình chi phí chung, số lượng có hạn, còn phải trải qua tuyển chọn, lợi ích cũng nhiều, sau này viết vào hồ sơ cũng đẹp. Câu nói, muốn xuất ngoại phải nhân lúc còn trẻ, nghĩa là gì? Diệp Mẫn Mẫn từ trong cuốn, Khuynh Thành Chi Luyến, ngẩng đầu lên, sửa lại, là, nổi tiếng phải nhân lúc còn trẻ. Lớp trưởng cười hì hì tiếp tục phát, cũng không sai biệt lắm là vậy. Suy xét đến trình độ tiếng Anh bèo bọt của mình, tôi vứt tờ đơn đăng ký vào ngăn kéo bàn học trong hội trường một cách hờ hững. So với việc trao đổi hay không trao đổi, ở độ tuổi 18 đầy mơ mộng, tôi càng quan tâm đến việc liệu mình có thể tìm thấy người con gái định mệnh hay không từ ngày thoáng hiện ký ức kỳ diệu về lần gấp thú quê chết được hôm đó. Chứng ám ảnh Tống Dữ Miên của tôi lại bắt đầu lặp lại. Cuối tuần đó, tôi không có lý do và dũng khí để đi gặp Tống Dữ Miên, chỉ đành chuyển gấu bông cho thường nghỉ, nhờ chị ấy trong một lần họp hội học sinh có cơ hội đưa cho Tống Dữ Miên. Thường Hỷ còn chê tôi phiền phức, không tình nguyện ôm chú gấu hỏi tôi. Sao em không tự mình đưa đi? Tôi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải chỉ tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn à? Thuận tay giúp em gửi cho cậu ấy. Thường Hỷ nghĩ nghĩ cũng có lý, lại hỏi. Vậy sao em không chuẩn bị cho chị một món quà? Để đề phòng chị ta sắp nổi giận, tôi đành nhịn đau. Móc túi, không để chị làm không công. Thứ sáu sau giờ học em sẽ mời chị ăn tối. Lúc này mới vui vẻ ôm gấu đi. Cũng không biết có phải hai chị em chúng tôi trúng cái gì tà, hay là do nhà hàng nơi cơm phong thủy không tốt. Cứ ở đâu té ngã thì ở đó bò dậy, vô cùng quật cường. Thứ sáu tôi lại đặt chỗ ở nhà hàng này, đúng hạn đến sớm, thương hỉ bà chị này lại đến muộn nửa tiếng. Như là tái diễn màn kịch giống nhau trước cuối tuần, người này ngồi xuống. Liền giơ tay cầm ly nước trước mặt lên uống một ngụm ừng ực, sau đó vẫy tay với phục vụ gọi một chai bia, loảng xoảng mở nắp chai, ung ục uống cạn nửa chai, lúc này mới có thời gian nhớ đến tôi đang ngồi đối diện, hít sâu một hơi, nổi giận đùng đùng mở miệng. Còn tiện nhân hạ như tư này, tức chết chị, ngay khi bữa ăn còn chưa bắt đầu, tôi đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng đối mặt với Thường Hỷ đang đầy mặt phẫn nộ, tôi chỉ có thể phối hợp cùng diễn trò. Làm sao vậy, lại bị cướp người yêu, còn tệ hơn cả cướp người yêu. Trong nháy mắt, Thường Hỷ một hơi bia vào bụng, trường học của chúng ta không phải có chương trình trao đổi hợp tác với Anh Quốc sao? Năm nhất năm 2 có nhiều cơ hội vậy mà cô ta không tham gia. Đến năm 3, chị mới điền đơn xin, sau lưng cô ta cũng nộp đơn. Chuyện này cũng bình thường thôi, tôi cảm thấy Thường Hỷ này thật vô lý. Chương trình của trường vốn dĩ là để mọi người cạnh tranh công bằng, nếu chị thua chị ấy. Chỉ có thể nói chị ta giỏi hơn chị thôi. Vớ vẩn, Thường Hỷ khẳng định, cô ta thấy chị nộp đơn mới nộp. Lúc chị điền đơn, cô ta còn ân cần đến hỏi chị xem thế nào. Hóa ra là giáp tâm muốn đá văng chị ra ngoài. Chị mày khi còn là sinh viên năm 2 mà đã hỏi cô ta sao không nộp. Cô ta bảo không có hứng thú. Vậy mà giờ lại đổi ý, tôi lơ thơ tay lên. Có thể là Hạ Như Tư có hứng thú với chị. Thường Hỷ nghẹn lời. Im lặng một lúc rồi lại bắt đầu cau nhau. Không thể nào, cô ta chỉ là muốn chọc tức chị. Rõ ràng biết mỗi khóa chỉ có 2 suất, mà đồ khốn đó lại muốn đẩy chị ra ngoài. Mỗi khóa chỉ có 2 suất à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Theo lý thuyết thì năm 3 không nên được ưu tiên hơn năm nhất chứ. Sinh viên năm nhất chẳng có ai nộp à? Sao lại không có ai nộp? Thường Hỷ liếc tôi một cái. trường mình có rất nhiều học sinh giỏi. À, tôi bĩu môi, làm sao em biết được, người bình thường làm gì có thể thi được tiếng Anh ngay khi vừa vào đại học. Có chứ, các bạn năm nhất kia, Thường Hỷ mở điện thoại ra, không biết lấy đâu ra bản tin điện tử. Em không xem tin tức à, khóa của em có 6 người nộp rồi. Bệnh à, ai rảnh rỗi đi xem cái thông tin chẳng liên quan gì đến mình. Thường Hỷ đưa điện thoại cho tôi, em nói này, em có thể quan tâm chuyện này một chút được không? Em xem Tống Dữ Miên cũng xin, nghe nói em ấy thi IELTS cao điểm từ hồi cấp 3. Tôi nghe được gì, hả? Tại tôi giật giật, tập trung vào 6 chữ quan trọng nhất trong câu nói của Thường Hỷ, lặp đi lặp lại để ngẫm nghĩ. Chị nói gì cơ, chị nói em có thể quan tâm chuyện này một chút được không? Tôi lại lặp lại trọng điểm, Tống Dữ Miên xin, Thường Hỷ ừ một tiếng, nhìn tôi một cái ầy xem thường. Em mới biết à, tôi không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy mới năm nhất. Thường Hỷ vẻ mặt thản nhiên. Em ấy rất ưu tú à. Không sao cả. Tôi tự nhủ với bản thân. Vẫn còn cơ hội lựa chọn mà. 6 người chọn 2. Tống Dữ Miên cũng chưa chắc đã được chọn. Chị vừa nghe được thầy chủ nhiệm nói về chuyện này ở văn phòng. Như nhìn thấu sự may mắn le lói trong lòng tôi. Thường Hỷ không chút nương tay đà kích. Chị chắc chắn Tống Dữ Miên sẽ được chọn. Còn người kia không biết là ai. Chết tiệt, tôi há miệng nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng vớ lấy chai rượu trong tay, học theo Thường Hỷ, ừng ực uống cạn nửa chai. Mà lòng thì như con nai, cũng ừng ực, không ngừng nhảy nhót, rồi lại một lần nữa chìm xuống đáy hồ. Cách chương.